Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, tối cường cán bộ. Một tay bóp chết, 4/6, cầu đạt, liền hạt cát đều không đánh tan được sao? Chứng kiến đem Tần Vũ thân thể hoàn toàn bao vây một con kia hạt cát hình thành cự quy biểu hiện. Ra cư nhiên không có một tia tổn thương lúc, che bon đám người trong lòng cái kia một tia không thiết thực chờ đợi trong nháy mắt mất đi rớt. Đánh xong sao? Tần Vũ đạm mạc đến phảng phất đem bọn họ coi là bụi bậm, thanh âm từ hạt cát hình thành cự quy trong truyền ra, chết tiệt, ta sẽ không tin tưởng liền một đống hạt cát đều không đánh tan được. John Quijote gia tộc cán bộ trong thực lực mạnh nhất Piker phát sinh nhọn gầm lên. Sau đó cả người tiềm nhập mặt đất, đối mặt thực lực cường đại Tần Vũ, hắn không có chút nào bảo lưu, trong nháy mắt đem thạch thạch quả thực năng lực phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy phương viên trăm nghìn thước đại địa không ngừng lay động. Từng cục lớn đại như núi cao nham thạch không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc, một khối này khối tầng tầng lớp lớp nham thạch liền tạo thành nhất tôn so với thành trấn. Không phải là so với bình thường đảo nhỏ còn muốn to lớn mỏm đá thạch cự nhân. Ở nơi này nhất tôn mỏm đá thạch cự nhân trước mặt, cao lầu cũng tốt, sơn nhạc cũng được, thậm chí một dạng đảo nhỏ đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ngay cả là hình thể khổng lồ nhất cự nhân tộc ở tại trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Ma nhân, người phải cứu cha Phan Ga Lo liền muốn trước qua ta Piker cửa ải này. Piker đi qua thao túng, đồng hóa nham thạch, tạo thành nhất tôn một mạch bay đến chân trời mỏm đá thạch cự nhân phía sau. Lập tức nâng lên so với một tòa trăm thước cao to lớn sơn nhạc còn to lớn hơn chân phải từ trên cao. Nhìn xuống dẫm đạp ở bao trùm ở Tần Vũ trên người Sa Chi Quy bên trên. Phanh theo mỏm đá thạch cự nhân chân phải hạ xuống, mặt đất nhất thời đổ nát ra, phương viên vài trăm thước chi địa trong nháy mắt sụp đổ. Riêng lớn quần đảo Sa Bao Đi bến tàu bắt đầu tan rã, rời ra bể ra, hóa thành một mảng lớn toái thạch, trầm mộc hướng về phương xa đại hải phiêu đãng đi. Hữu dụng không miên, từ lúc Piker biến thành so với đảo nhỏ còn muốn to lớn mỏm đá thạch cự nhân phía sau cũng đã lôi. Kéo cha Phan Ga Lo lui được xa xa, che bon từng cái gắt gao nhìn chằm chằm bị mỏm đá thạch cự nhân đạp địa phương, để phóng lên cao bụi mù tán đi. Bọn họ có thể xem tinh tường mỏm đá thạch cự nhân đạp giờ địa phương. Tất cả mọi người bọn họ màu máu trên mặt đều trong nháy mắt mất đi. Từng gương mặt một khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Liền cùng ốm yếu giống nhau. Chết tiệt, cái này vỏ rùa đen cư nhiên như vậy cứng rắn. Rõ ràng đây chỉ là một đống phá hạt cát làm thành mà thôi. Hầu như cùng mỏm đá thạch cự nhân hòa làm một thể, Piker cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Chứng kiến bị hắn thải đạp xa chi cự quy không có chút nào tổn thất lúc, hắn sắc mặt nhất thời đen xuống. Thấy như vậy một màn, hắn lập tức lần nữa nhấc chân phải lên, dụng hết toàn lực dẫm đạp xuống phía dưới. Hạt cát, xem ra ngươi thật giống như cố gắng coi thường hạt cát. Không biết làm ngươi chết ở hạt cát lúc trong tay, ngươi còn có thể coi thường nó sao? Đang ở Piker biến thành mỏm đá thạch cự nhân lần nữa dẫm đạp xuống trong nháy mắt đó, dưới chân hắn phương viên thư trăm mét chi địa đột ngột hóa thành một mảnh biển cát. Ngay sau đó, giống như sóng chiều một dạng hạt cát lấy hỏa sơn bùng nổ tư thế hướng phía mỏm đá thạch cự nhân trên người phun ra dựng lên, suy kéo Piker biến thành mỏm đá thạch cự nhân thân thể phàm là bị hạt cát bao trùm bọc lại, lập tức từ nham thạch nát bấy thành hạt cát. Nham thạch cư nhiên sa hóa, giấu ở mỏm đá thạch cự nhân trong Piker thấy như vậy một màn, nhất thời cả kinh vẻ mặt trắng bệch, tâm hoảng ý loạn đứng lên. hắn trước tiên khống chế mỏm đá thạch cự nhân giơ tay lên đem từ dưới chân một đường hướng phía trên thân thể không ngừng lan tràn hạt cát phách đi. Có thể mỏm đá thạch cự nhân hai tay chạm tới hạt cát sau đó lại bằng tốc độ kinh người sa hóa thành một mảnh hoàng sa. Đầu tiên là hai chân, ngay sau đó là hai tay, theo là hai chân cùng nửa người trên, cuối cùng chính là mỏm đá thạch cự nhân đầu. Từ hạt cát phun trào dựng lên, đến mỏm đá thạch cự nhân cả người đều bị hóa thành vô biên hoàng sa, vẻn vẹn chỉ là 5 giây không tới thời gian, nguyên bản khống chế tảng đá hợp thành mỏm đá thạch cự nhân Piker dáng vẻ bệ vệ nhưng là không gì sánh được kiêu ngạo. Nhưng bây giờ hắn sở khống chế mỏm đá thạch cự nhân bị phân hóa thành sa hậu, hắn tại chỗ liền ngốc trệ. Lúc này hắn mặc dù muốn lần nữa khống chế quần đảo sa bao đi nham thạch hợp thành mỏm đá thạch cự nhân cũng không còn biện pháp làm xong rồi. Theo mỏm đá thạch cự nhân phân hóa thành sa hậu, giấu ở mỏm đá thạch cự nhân bên trong hắn lập tức bại lộ ở trong không khí. Không đợi hắn từ giữa không trung rơi xuống, một lần nữa dung nhập vào mặt đất, cái kia vô biên hoàng sa đã hóa thành một con to lớn sa chi tay, một tay lấy hắn cho chộp trong tay. Nhanh cứu Piker! Chebon chứng kiến Piker tình cảnh nguy hiểm như vậy, vội vã liền bắt chuyện những người khác muốn lên trước cứu hắn. Có thể bọn họ còn không có hành động, Tần Vũ chợt tự tay nắm chặt Dạ Tiền, cầm Piker sa chi tay cùng Tần Vũ tay phải phảng phất là ngay cả cùng đồng bộ giống nhau, làm Tần Vũ bên phải nắm tay nhau trong nháy mắt, sa chi tay cũng chợt bộc phát ra kinh thiên địa áp lực. Nhìn trong lòng bàn tay Piker nghiền áp xuống, muốn giết ta không có như vậy dung a. Cảm nhận được từ hạt cát bốn phía truyền tới khủng bố đè ép lực, Piker lập tức thi triển Busosoku Haki ngạnh hóa toàn thân bất tỉnh. Có thể sa chi tay sức nắm viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mặc dù toàn thân hắn bị Busosoku Haki ngạnh hóa, nhưng ở sa chi tay nắm chặt phía dưới, cái kia bị Busosoku Haki ngạnh hóa sau đó phơi bày một mảnh màu tím đen, thân thể tại chỗ nổ tung thành một đoàn đầy tiên huyết, hoàn toàn chướng mắt, nửa điểm nhân loại dáng vẻ thịt nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.